Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 140, người phụ nữ ngoại tình Diệp Ninh Uyển, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra là các người làm việc kiểu này sao? Nhà họ Bùi trả lương cho các người cao gấp 3 lần bên ngoài, các người lại làm việc qua loa đại khái như vậy sao? Xem ra tôi phải nói chuyện với ông nội rồi, để ông ấy đổi một đám người làm việc được việc hơn đến. Kẻo lúc nào nhà họ Bùi có trộm mà đám phế vật các người cũng không biết. Vệ sĩ nghe thấy giọng nói quen thuộc, lập tức dừng lại, quay đầu lại thì thấy Bùi Minh Hạo vừa đi chơi thâu đêm mới về. Lúc này, Bùi Minh Hạo nồng nặc mùi rượu, tuy không đến mức say bí tỉ, nhưng nhìn qua rõ ràng là vừa mới tỉnh rượu, trên mặt còn mang theo chút men say, có lẽ cũng vì lý do này nên mới vô cớ chạy đến gây sự với Giang Ứng Lân. Vệ sĩ trong lòng khổ sở, thầm kêu không ổn. Nhưng trên mặt vẫn cung kính cúi đầu với Bùi Minh Hạo. Tam thiếu gia, là tôi sơ suất trong công việc, tôi sẽ lập tức phái người đi kiểm tra. Giang Ứng Lân thấy vậy, lập tức ngăn cản vệ sĩ, trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Bùi Tam thiếu gia, bây giờ mới hơn 4 giờ sáng, anh làm ầm ĩ đánh thức tất cả mọi người như vậy, e là không ổn lắm. Sức khỏe Bùi lão gia vẫn luôn không tốt. Nếu ông ấy biết anh sáng sớm đã làm ầm ĩ khiến ông ấy không ngủ được, không biết trong lòng sẽ nghĩ thế nào. Bùi Minh Hạo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười của Giang Ứng Lân, hận không thể tự tay xé nát nụ cười trên khuôn mặt đó. Anh ta hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho vệ sĩ. Không bảo anh làm ầm ĩ như vậy, lục soát từng phòng một phía trên căn phòng này. Dặn dò xong, Bùi Minh Hạo lúc này mới quay đầu lại cười lạnh với Giang Ứng Lân, hỏi ngược lại. Như vậy chắc sẽ không làm phiền ông nội chứ, Giang thiếu gia. Giang Ứng Lân vẫn cứ cười như vậy, rạng rỡ đến mức gần như có thể thay thế mặt trời vẫn chưa mọc. Anh ta nhún vai thở ơ, Tam thiếu gia đã nói vậy rồi, tôi là người ngoài còn có thể nói gì nữa. Bùi Minh Hạo nheo mắt lại, trên khuôn mặt mang theo hơi men có chút dữ tợn, nói với Giang Ứng Lân. Hy vọng Giang thiếu gia không phải đang bao che cho ai đó, dù sao thì tôi nhất định sẽ điều tra ra. Nói đến đây, Bùi Minh Hạo cười tiến sát lại gần Giang Ứng Lân, nhỏ giọng nói bên tai anh ta. Đến lúc đó, tôi lôi mấy kẻ ngoại tình ra ngoài, Giang thiếu gia đừng có cảm ơn tôi quá đấy. Dù sao thì đó cũng là làm việc tốt cho chủ nhân của anh, nếu không bây giờ anh ta đã thảm hại như vậy rồi, nếu ngay cả chuyện mình bị cắm sừng mà cũng không biết, vậy thì đúng là quá đáng thương. Đương nhiên, sau khi bắt được Diệp Ninh Uyển ngoại tình, nhà họ Bùi chi trưởng nhất định sẽ trăm phương ngàn kế không để Bùi Phượng Chi ly hôn. Bọn họ muốn làm nhục Bùi Phượng Chi, để anh mất hết mặt mũi, nhưng chỉ có thể nuốt hết sự sỉ nhục vào bụng, ngày đêm đối mặt với người vợ đã phản bội mình, luôn nhắc nhở anh rằng anh đã không còn là Bùi Phượng Chi hô mưa gọi gió mấy năm trước nữa rồi. Nghĩ đến những điều này, Bùi Minh Hạo hưng phấn đến mức không nhịn được run rẩy. Mà trước mặt anh ta, nắm đờ. Em của Giang Ứng Lân siết chặt đến mức kêu răng rắc. Anh ta liếc nhìn về phía phòng Diệp Ninh Uyển, cuối cùng cũng nuốt cơn giận này xuống, cười nói với Bùi Minh Hạo. Vậy tôi đi cùng Bùi Tam thiếu gia. Có người của Bùi Phượng Chi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, Bùi Minh Hạo đương nhiên vui vẻ đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những căn phòng khác đương nhiên giao cho đám vệ sĩ. Bùi Minh Hạo dẫn theo những người còn lại hùng hổ đi về phía phòng Diệp Ninh Uyển. Còn Giang Ứng Lân thì bị bọn họ bỏ lại phía sau, cũng không ai quan tâm đến anh ta. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên trong phòng Diệp Ninh Uyển, giọng nói bên ngoài mang theo vẻ khoe khoang đắc ý không kiềm chế được. Diệp Ninh Uyển, mở cửa, Tam thiếu gia đây biết cô đang thức, mở cửa cho Tam thiếu gia đây, nếu không Tam thiếu gia đây sẽ bảo người phá cửa. Ngay sau đó, cửa phòng ngủ bị kéo mạnh ra, tay Bùi Minh Hạo sắp giáng xuống. Ngay khi sắp rơi xuống mặt Diệp Ninh Uyển, cổ tay đột nhiên bị người ta nắm chặt. A, từ cổ họng Bùi Minh Hạo phát ra tiếng hét thảm thiết. Diệp Ninh Uyển đưa tay ra, trực tiếp ném Bùi Minh Hạo ra ngoài. Cách chương